Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011. Chương 1004 Biết Nghe Lời Phải. Chương 1004 Biết Nghe Lời Phải. Triệu Trình liền ngồi dậy. Những người khác lại không dám động, mà là nhìn trộm đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương cười nâng một chút tay. Những người khác lúc này mới đứng dậy chạm hào. Triệu Trình nhíu nhíu mày, tiến lên nói: "Bệ hạ, cung điện đã hơi làm quét tước, cung nghênh bệ hạ vào cung." Triệu Hàm Chương cũng thỉnh hoàng đế tiến cung, hoàng đế đồng ý. Lúc này mới xoay người lên xe, nhìn đến Triệu Hàm Chương nhảy lên ngựa. Các bá tánh phát ra rung trời tiếng kêu. Sau đó đoàn người liền ở bá tánh tiếng hoan hô chung vào thành. Đi theo đủ loại quan lại cảm nhận được bá tánh nhiệt tình. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười tới. Đại bộ phận bị Triệu Hàm Chương đề bạt lên quan viên, đều biết này phân nhiệt tình là cho Triệu Hàm Chương. Cấp Triệu gia quân, làm Triệu thị trận doanh một viên. Bọn họ có chung vinh dự. Thiếu bộ phận vốn dĩ chính là triều đình quan viên người cũng ý thức được điểm này. Bọn họ trên mặt không hiển lộ ra tới, nhưng trong lòng sầu lo không thôi. Triệu Hàm Chương dân tâm như thế, Đại Tấn thật sự còn có thể duy trì sao? Tiểu Hoàng đế thật sự có thể từ trên tay nàng đoạt lại quyền lợi sao? Mạnh Tử từng ngôn, đến dân tâm giả được thiên hạ. Đương nhiên, từ đáy lòng tin tưởng lời này người không nhiều lắm, nhưng trong lịch sử vẫn là từng có một cái thành công ví dụ. Vương Mãng, Vương Mãng chính là bị dân tâm đẩy đi lên, cũng là vì mất đi dân tâm cùng thiên đạo mới thất bại, nhưng khi đó là bởi vì có Quang Võ Hoàng đế. Hiện tại, bọn họ lặng lẽ nhìn về phía an tĩnh xe ngựa, trong lòng sầu lo, đến nay mới thôi. Tiểu hoàng đế đều không có biểu hiện ra có thể khống chế thiên hạ thủ đoạn cùng lòng ra. Thậm chí liền học tập kiên nhẫn cùng trí tuệ đều không có biểu hiện ra ngoài. Nếu hắn không thể bảo trì Đại Tấn quốc tổ, còn có ai có thể thay thế hắn đâu? Có người trong lòng lướt qua Dự Trương Vương thân ảnh, rồi lại thực mau phủ quyết. Dự Trương Vương so tiểu hoàng đế còn không thông minh bộ dáng, càng không được. Hiện giờ Đại Tấn tông thất cũng chỉ dư lại Giang Đông Lang Gia Vương. Lang Gia Vương không được, không được. Tư Mã Duệ đều không phải thế tổ hoàng đế huyết mạch, dòng bên tông thất thôi, há có thể vì đế. Liền tại đây loại rối rắm chung, bọn họ đi vào Lạc Dương. Ở các bá tánh hoan nghênh hạ hướng hoàng cung mà đi. Sau đó đi tới đi tới, bọn họ liền sợ ngây người, chỉ thấy một bên tàn vách tường viện sụp, nhưng là bên trong cỏ dại xanh ngát, có mắt sắc quan viên còn nhìn đến ngẩng cổ ở bên trong ăn cỏ dương. Ở dương đàn dưới chân phịch gà, bọn quan viên đều mở to hai mắt nhìn. Này, này, đây chính là tới gần hoàng thành nội thành a, vì sao có lớn như vậy một mảnh tàn phá nhà ở? Nga, vì thế, có từ Lạc Dương chạy đi quan viên liền cùng không có tới quá Lạc Dương đồng liêu phổ cập nói. Đây là Hán quốc lệ đế tấn công Lạc Dương khi đốt hủy, nói đến chỗ này. Quan viên thở dài một tiếng nói, lúc ấy chính là đại tướng quân tiến đến cứu giá, bất quá thực ngoài ý muốn. Này đều đã bao lâu, này đó phòng ốc thế nhưng còn không có trùng kiến. Trùng kiến cái gì a? Lạc Dương thành mấy năm nay tuy rằng mỗi ngày đều có lưu dân lại đây đến cậy nhờ, nhưng Lạc Dương thành lớn như vậy, hơn nữa Lạc Dương bên ngoài còn có tảng lớn thổ địa yêu cầu an bài. Hoàn toàn chính là đất rộng người thưa trạng thái, người đều không đủ tác được không, phân đồng ruộng, nhà môn lại sẽ tổ chức phục dịch cho bọn hắn kiến tân phòng, hoặc là khiến cho bọn họ thôn cùng thôn chi gian hỗ trợ. Tân phòng phòng thực mau xây lên tới, đại gia trồng trọt đương nhiên là gần đây ở, ai sẽ não tàn vào thành tiêu tiền mua phòng ở. Nga, đúng rồi, Triệu Hàm Chương đem Lạc Dương trong thành không chủ phòng ốc toàn bộ thu hồi quốc hữu. Vào thành người, trừ phi có thể chứng minh chính mình nguyên lai là chủ hộ, có bất động sản tại đây, bằng không, cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh, trở thành đặc nhận người mới có thể phân đến phòng ốc, hoặc là miễn thuê nhà phòng, trừ ngoài ra, muốn ở Lạc Dương có được phòng ở, đều đến mua hoặc thuê. Triệu Hô liền mua không ít phòng ốc cửa hàng, bị Triệu Hàm Trương hố. Hắn còn đặc biệt tưởng mua này một mảnh bị thiêu hủy phòng ốc. Dùng hắn nói là, nơi này phòng ở tuy rằng có một gian tính một gian tất cả đều không thể ở, nhưng đoạn đường hảo nha, hắn liền tương đương với mua đất. Đáng tiếc, Triệu Hàm Trương không bán. Triệu Hàm Trương rời khỏi sau, hắn tìm Triệu Khoan mua, Triệu Khoan cũng không bán. Đương hắn ở Tây Bình nghe nói Triệu Khoan rời đi Lạc Dương, Lạc Dương sự vụ từ con của hắn Triệu Trình tạm thay về sau, hắn còn không màng nguy hiểm, cố ý phái quản sự mạo hiểm bắc thượng Lạc Dương. Đương nhiên, hắn là không dám trực tiếp tìm Triệu Trình yếu địa, hắn muốn cho quản sự mượn Triệu Trình thế, trực tiếp tìm Lạc Dương huyện nha chủ bộ đem mà cấp mua. Đáng tiếc, đánh giặc về sau hai bên tin tức không thông, hắn vẫn luôn không thu đến quản sự tin, cũng không biết hắn mua nhiều ít mà, có hay không nghe hắn mua một nửa, hắn cũng không nhiều lắm muốn. Một nửa liền hào, Triệu Hô không có hứng thú đi theo hoàng đế tiến cung, cho nên hắn tiến nội thành sau trực tiếp liền hướng nhà mình đi. Đương nhiên, hắn mang đi chính mình người. Trừ bỏ một bộ phận Triệu gia quân cùng bọn quan viên ngoài, những người khác cũng đều tan. Đại bộ phận Triệu gia quân trực tiếp đóng quân ở ngoài thành. Bọn họ ở trên đường cũng đã được đến mệnh lệnh, phân thành Đông Tây Nam Bắc bốn quân, phân biệt đi bốn cái quân doanh đóng quân. Mà đi theo Triệu Hàm Trương đi vào còn lại là bị một lần nữa chỉnh biên cấm quân, tất cả đều là từ Triệu gia quân tuyển ra tới, thả có không ít từng là Triệu Hàm Trương thân vệ, bọn họ sẽ đi theo tiến cung đi bảo hộ hoàng thành cùng cung uyển. Nga, Triệu Hàm Trương tự lãnh cấm quân thống lĩnh, Tằng Việt bị phong làm phó thống lĩnh, chuyện này chủ yếu là giao cho hắn tới quản, có phải hay không thực kinh hỉ. Hoàng đế ra cửa gặp được cái thứ nhất thị vệ là Triệu gia quân xuất thân, thượng triều đứng gác cũng tất cả đều là Triệu gia quân. Đương nhiên, Triệu Hàm Trương cho bọn hắn thay đổi tên, hơn nữa không cho hắn nhóm ở công khai trường hợp kêu nàng nữ lang. Nàng muốn ở triều thần cùng hoàng đế trước mặt làm nhạt bọn họ trên người Triệu gia quân nhãn. Có chút đồ vật đặt ở trong lòng liền hào, không cần biểu hiện ra ngoài, cho nên đem hoàng đế đưa đến trong cung. Triệu Hàm Trương thực cung kính chắp tay cáo từ, rời khỏi cung điện, lại yêu cầu thấy, cũng sẽ làm thị vệ trước thông báo hỏi qua, được đến cho phép mới đi vào, có thể nói là thực khiêm tốn, so ở Trần huyện khi còn muốn khiêm tốn, chính là tiểu hoàng đế qua đến. Có điểm thảm, bởi vì trong cung cung nhân cực nhỏ, nội thị, tính toán đâu ra đấy liền hơn 20 cái. Còn tất cả đều là trước kia trong cung lưu lại người xưa, cung nữ cũng không phải rất nhiều. Trong đó có mười mấy cái là ở Trần huyện khi Triệu Hàm Trương đưa lại đây thị nữ. Dư lại cũng đều là trước kia chạy trốn khi may mắn còn tồn tại xuống dưới, bởi vì các nàng đều trải qua chuyên môn huấn luyện, lễ nghi chu đáo, rất khó đến, cho nên Triệu Hàm Trương mới lưu lại các nàng. Bất quá điểm này người đối với to như vậy hoàng cung tới nói vẫn là quá ít. Đồng nội thị liền chạy tới truy Triệu Hàm Trương, đề nghị nói, trong cung thiếu người, còn thỉnh đại tướng quân thêm vào. Triệu Hàm Trương nói, trong cung hiện tại chỉ có bệ hạ cùng dự trương vương hai cái chủ tử, 68 cá nhân hầu hạ hai cái chủ tử còn thiếu. Đồng nội thị sửng sốt, thấy Triệu Hàm Trương khẽ cau mày, vội vàng sửa lời nói, tất nhiên là đủ rồi, chỉ là hoàng cung lớn như vậy, tổng yêu cầu xử lý tương lai bệ hạ đón dâu, mở rộng hậu cung cũng yêu cầu khoét người, mà cung nhân phi một ngày có thể dưỡng thành. Này, Triệu Hàm Chương liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng liền không tưởng tiểu hoàng đế thành thân về sau còn ở tại trong hoàng cung sự. Nàng tưởng chính là chính mình cùng Phó Đình Hàm. Cảm thấy bọn họ bên người chỉ cần có cái giúp đỡ. Lại có phòng bếp người liền đủ dùng. Nhưng thật ra thư ký riêng linh tinh không thể khuyết thiếu. Nhưng đây cũng là tiền đình bồi dưỡng nhân tài. Không nên hậu cung bồi dưỡng. Vì thế phất tay nói. Quốc khố hư không? Tạm thời ủy khuất bệ hạ đi. Ngươi quản hảo trong cung sự. Đừng ủy khuất bệ hạ là được. Đây là tạm thời không thêm vào ý tứ. Đồng nội thị biết nghe lời phải. Lập tức cung kính ứng hạ. Ngủ ngon. Tấu chương xong. Hết chương.